Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, không thể chiếu hình người cổ kính. 8. Sao, ai? Kia tiểu tử thật vất vả mới thi đậu đại học, học phí rồi lại như vậy quý, đều do ta cái này lão nhân vô năng. Hắn đều tưởng thôi học làm công, lão Lý đầu vẻ mặt thương tâm uể oải nói. Dương Tử mi tâm chua xót một chút, ở trên đời này, có người dễ dàng kiếm tiền, vung tiền như rác, có người kiếm vài phần tiền đều khó. Bước đi duy gian, lão Lý thúc, ngươi tin hay không, đây là chân chính đáng giá đồ cổ. Dương Tử mi hoảng kia vật trang sức hỏi. Nếu thật là đồ cổ, ngươi như vậy tiện nghi mua cho ta, có thể hay không hối hận? Tiểu mi, đừng khai ngươi lão Lý thúc vui đùa, liền tính là thật sự, cũng đã bán cho ngươi, là ta không có có được nó mệnh, có cái gì nhưng hối hận? Lão Lý đầu cười khổ nói, lão Lý thúc, ta cảm thấy cái này có thể là thật sự. Cho nên cho ngươi 5.000 khối, ngươi bán hay không đâu? Dương Tử mi nháy mắt, từ trong túi lấy ra 5.000 khối tới. Lão Lý đầu thẳng ngơ ngác mà nhìn kia 5.000 khối. Nuốt một ngụm nước miếng, nhi tử liền kém này 5.000 khối học phí. Nhưng là, thứ này rõ ràng là giả. Là xưởng gia công thống nhất dây chuyền sản xuất sinh sản ra tới. Ở Brunei phố mỗi cái đơn vị thượng đều tùy ý có thể nhìn thấy một hai cái. Hắn do dự đã lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói. Tiểu mi, thứ này thật sự không phải thật sự. Nếu ngươi cảm thấy muốn làm lão Lý thúc kiếm ít tiền, vậy cấp thúc 20 đồng tiền hảo. Làm thúc kiếm ngươi 19 khối. Hôm nay sinh ý cũng coi như thỏa mãn. Dương Tử mi vừa nghe, cười, bần cùng mà không tham. Thật giống như Lý thật giống nhau. Thật là khó được đáng quý. Hảo nha, vậy cho ngươi 20 khối. Mà này 5.000 khối trước cho ngươi mượn. Chờ các ngươi khi nào có tiền trả lại ta. Dương Tử mi lại móc ra 20 khối nói. Tiểu mi, ngươi thật sự muốn mượn thúc tiền? Thúc khả năng muốn thật lâu đều còn không dậy nổi. Lão Lý đầu nhìn Dương Tử mi hai mắt, hàm chứa vẫn đục nước mắt, thanh âm run rẩy. Lão Lý thúc, ta không kém tiền, các ngươi chậm rãi trả ta hảo, có bao nhiêu còn nhiều ít. Thế nào, tiểu mi, ngươi thật là đối thúc thật tốt quá, vừa rồi thúc còn nghĩ lừa dối ngươi đâu. Lão Lý đầu đầy mặt hổ thẹn, ngươi đó là bán ra bình thường hành vi, tại đây Brunei phố, ai không làm như vậy, xin ý, ta mới sẽ không trách ngươi. Hắc hắc, dù sao ngươi lại không có lừa dối thành công ta. Dương Tử mi đem trên tay 5.000 khối đưa cho hắn. Không cần nôn nóng, hảo hảo lấy về ra cho ngươi nhi tử giao học phí đi. Cảm ơn tiểu mi. Cảm ơn tiểu mi, ta này cho ngươi đánh cái giấy nợ. Lão Lý đầu từ trong túi nhảy ra giấy bút, cho Dương Tử mi viết một chương giấy nợ. Hàm hậu nói, tiểu mi, nếu ta không có năng lực còn, đến lúc đó ngươi cầm này giấy nợ làm ta nhi tử còn. Chúng ta lão Lý ra là nhất định sẽ không quỵt nợ, ta tin ngươi. Vốn dĩ Dương Tử mi chính là muốn đem này 5.000 khối đưa cho hắn, không có tính toán thu hồi tới. Hiện tại nhìn đến hắn như vậy tự tôn, cũng liền giấy nợ nhận lấy, kẹp ở trong bóp tiền mặt, cùng mặt khác vài vị quán chủ chào hỏi qua, liền trực tiếp đi tìm Mặc Hiên tìm Tống Huyền. Mặc Hiên cũng sớm mở cửa, có hai cái tiểu nhị chính cầm đại cây chổi ở cửa dọn dẹp phụ cận vệ sinh. Thấy Dương Tử mi, cũng liền lập tức buông xuống cây chổi, nhiệt tình mà chào hỏi. Tiểu Mi, đã lâu không thấy ngươi đã đến rồi. Hôm nay như thế nào như vậy, sớm? Có chút việc muốn tìm Tống tiên sinh. Hắn ở trong tiệm sao? Dương Tử Mi hỏi. Tống tiên sinh ra cửa. Bất quá lão bản nương ở, nghe nói Tống Huyền không ở. Dương Tử Mi có điểm thất vọng rồi. Nàng lần này tới chủ yếu mục đích chính là tìm hắn giám định này mặt gương. Sao sao sao sao sao? Hết chương.